Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1298, Đại Chiến Bộc Phát. Góc truyện audio.com. Hí, toàn trường xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Yên Bắc Thần sẽ ra tay. Người càng không có nghĩ tới Tu La Tông phong hào đệ tử. Ở kiếp này Tu La, thậm chí ngay cả Yên Bắc Thần một đao đều không có ngăn trở. Quá độc ác. Đây mới là lấy sát chứng đạo Tu La a. Tu La điên đứng lên. Thậm chí ngay cả chính mình tông môn tu sĩ đều sát. Thật sự là đáng sợ. Không ít tu sĩ thần sắc kiêng kỵ, nhỏ giọng nghị luận. Yên Bắc Thần, ngươi làm cái gì? Tu La Tông đại năng tức giận, chỉ vào vừa mới vẫn lạc tông môn tu sĩ, lớn tiếng nói. Ngươi giết hắn, ta có thể mặc kệ. Tu La chi tranh vốn là giết tới giết lui. Nhưng chuyện hôm nay, không cho ngươi nhúng tay. Ngươi muốn cùng toàn bộ tu chân giới là địch sao? Vậy thì như thế nào? Yên Bắc Thần nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi, Tu La Tông đại năng nhất thời nghẹn lời. Chỉ sợ, cũng chỉ có Tô Tử Mặc có thể hiểu được Yên Bắc Thần tâm. Tần Phiên Nhiên thân vẫn, Ly Hận Ma Đao nhận chủ. Yên Bắc Thần đạt được Ly Hận Kinh, kế thừa Ly Hận Ma Hoàng sở hữu truyền thừa. Hắn hận thương thiên không có mắt, hận đại địa vô tình, hận tu chân giới không chịu buông tha bọn hắn. Cùng tu chân giới là địch lại có làm sao? Nếu như nói, thiên hạ này có một người không sợ hãi, không cố kỵ chút nào, cái kia chính là Tu La Yên Bắc Thần. Yên Bắc Thần nhìn qua tiên kiếm, chậm rãi nói ra. Tiên kiếm, ta đợi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc chịu đi ra. Những năm gần đây này, Yên Bắc Thần thủy chung tại chờ cơ hội. Hắn tuy rằng kế thừa Ly Hận Kinh, nhưng cũng không mất đi lý trí. Tùy tiện sát rút kiếm tông, chẳng những không thể vì Tần Phiên Nhiên báo thù, mình cũng gặp táng thân trong đó. Ngày hôm nay, Yên Bắc Thần đợi đem gần 100 năm. Cơ hội này, Yên Bắc Thần tuyệt sẽ không bỏ qua. Tựu như cùng Tô Tử Mặc trong lòng suy nghĩ giống nhau. Ai dám ngăn trở hắn, hắn liền giết người nào. Tu La, coi như là ngươi bước vào hợp thể cảnh, muốn giết ta, cũng là không thể nào. Yên Bắc Thần vừa rồi chợt vừa ra tay, tiền kiếm cũng đã cảm ứng ra. Yên Bắc Thần đã là hợp thể đại năng. Chỉ bất quá, tiền kiếm nghĩ lại, tất cả đại tông môn tề tụ, không nói Hỗn Nguyên Tông, Thiên Cương Giáo các loại tiên môn, coi như là hắn kiếm tông, lần này đều đã đến hơn 30 vị. Yên Bắc Thần bất quá là hợp thể cảnh sơ kỳ, coi như là chiến lực cường đại, có thể để qua được mấy cỗ hợp thể đại năng. Huống chi, tại hắn ở chung quanh, vẫn cất giấu lục đại hung tộc cường giả. Yên Bắc Thần ánh mắt chuyển động, lại rơi vào Thiên Cơ Thân lên. Nói, tung tích của chúng ta là ngươi suy diễn đi ra. Nói với tiên kiếm à, Yên Bắc Thần không ngốc. Hắn đã sớm tại hoài nghi, mình cùng Tần Phiên Nhiên tung tích, làm sao sẽ tiết lộ. Cái này sau lưng, nhất định có khác cao nhân. Hôm nay, chứng kiến tiên kiếm cùng thiên cơ liên thủ, trong lòng của hắn liền đã có một cái suy đoán. Là thì như thế nào? Thiên cơ trên mặt, nhưng mang theo vẻ mỉm cười. Ta thề, phàm là cùng Phiên Nhiên chết có quan hệ người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Yên Bắc Thần nói, tiên kiếm về sau, chính là ngươi thiên cơ. Vừa dứt lời, Yên Bắc Thần thân hình khẽ động. Toàn bộ người biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành cuồn cuộn ma khí, đen xì như mực. Hướng phía kiếm tông trận doanh mãnh liệt mà đi. Chư vị sư huynh, giúp ta ngăn lại hắn. Tiên kiếm thần sắc tỉnh táo, trầm giọng nói ra. Hắn mặc dù là hợp thể đại năng, nhưng nguyên thần có thương tích, căn bản không dám cùng Yên Bắc Thần đối chiến, chỉ có thể thỉnh cầu kiếm tông mặt khác đại năng tương trợ. Sư đệ yên tâm, một cái hợp thể cảnh sơ kỳ ma đầu mà thôi, không đủ gây sợ. Một vị kiếm tông đại năng cười lạnh một tiếng, trường kiếm nhảy lên, đi vào giữa không trung. hướng phía dưới ma khí hung hăng chém xuống. Thương Lang, kiếm quang sáng chói, mang theo lăng lệ ác liệt đến cực điểm sự sắc sảo. Tựa hồ muốn cả phiến thiên địa đều chém thành hai nửa. Ở đây pháp tướng đạo quân, thậm chí không có thấy rõ vị này kiếm tông đại năng là như thế nào xuất kiếm. Đầu là xa xa nhìn thoáng qua, cũng cảm giác hai mắt đau đớn. Một kiếm chi uy, lại khủng bố như thế. Hồ, phía dưới ma khí mãnh liệt, không tránh không né, lại trực tiếp đem cái này đạo kiếm quang thôn phệ đi vào. Hà, vị này kiếm tông đại năng thần sắc biến đổi. Hắn một kiếm này, lại như thạch nghiêu vào biển, bị một đoàn ma khí thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này đoàn ma khí ngược lại trở nên càng thêm đáng sợ. Nhanh chóng phiêu động, hướng phía vị này kiếm tông đại năng đụng tới. Kinh hồng kiếm đạo, vị này kiếm tông đại năng lệ quát một tiếng. Huy động trường kiếm trong tay. Trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm khí. Kinh hồng tuyệt tục, sự sắc sảo lăng lệ ác liệt. Toàn bộ đâm vào đụng tới ma khí trong. Ma khí chẳng qua là dừng lại một chút, liền tràn lan lên, tại vô số đạo ánh mắt chú thích phía dưới, đem vị này kiếm tông đại năng túm vào trong đó. A, ma khí bên trong, truyền đến hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, một cỗ thi thể từ ma khí trong rơi xuống đi ra. Vị này kiếm tông đại năng trừng mắt hai mắt, trên gương mặt che kín màu đen tơ máu. Trong ánh mắt tràn đầy vô tận sợ hãi, như là trước khi chết, thừa nhận cực lớn kinh hãi. Chết không nhắm mắt, ly hận ma công, thiên cơ ánh mắt ngưng tụ, lại trước tiên nhận ra cái này đoàn ma khí chính là lai lịch. Hơi hơi kinh hô, nghe được bốn chữ này, quần tu thần sắc biến đổi. Ly hận ma hoàng tại tu chân giới quá nổi danh, chư hoàng bên trong. Ly hận ma hoàng danh tiếng, không kém gì, chút nào nhân hoàng, các ngươi liên thủ, không cần cùng hắn đơn đả độc đấu. Tiên kiếm vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, rất nhiều kiếm tông đại năng cũng kịp phản ứng. Nhao nhao xuất kiếm, siêu siêu siêu, trong chốc lát, cả phiến thiên địa bị một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí bao phủ. Hư không dường như đều bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Kiếm đạo, sát phạt nhất, kiếm tông, lại là sở hữu kiếm tu theo thánh chi địa. Hơn 30 vị kiếm tông đại năng xuất kiếm, bộc phát ra sát phạt lực lượng có thể nghĩ, làm cho ở đây tu sĩ đều cảm giác được từng đợt hãi hùng khiếp vía. Phần đông pháp tướng đạo quân nhao nhao triệt thoái phía sau. Sợ bị kiếm khí ảnh hưởng đến, ly hận miên miên, mà khí bên trong. Đột nhiên truyền ra một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp. Ngay sau đó, một thanh đen xì như mực trường đao hiện lên tại ở giữa thiên địa. Ma khí lượn lờ, tản ra vô cùng vô tận hận ý, hận thiên hận địa. Liên tục vô tận, đương đương đương đương, ly hận ma đao cùng rất nhiều trường kiếm đụng vào nhau. Bộc phát ra liên tiếp lưỡi mác giao kích thanh âm, hỏa tinh văng khắp nơi. Trước mắt bao người, hơn 30 đạo trường kiếm bị ly hận ma đao đều bắn ra. Mỗi thanh trường kiếm phía trên, đều nhiễm lên tầng một nhàn nhạt hắc vụ. Hào quang ảm đạm rất nhiều, uy lực giảm nhiều, đã liền sự sắc sảo đều thu liễm đứng lên. Cái gì, tu la chiến lực, vậy mà đặt đến nước này. Hơn 30 vị kiếm tông đại năng, đều không đả thương được hắn. Kế thừa ly hận kinh, đồng thời thân phụ tu la kinh, Yên Bắc thần chỉ sợ so với năm đó ly hận ma hoàng đều cường đại hơn. Kiếm tông trận cước đại loạn, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc cũng đã khởi hành, hướng phía Dạ Linh vọt tới, ngăn lại hắn, Hoàng Vũ, ta thủy chung đều đang ngó chừng ngươi, cho ta nạp mạng đi đi, Hỗn Nguyên Tông, Thiên Cương Giáo. Phong lôi điện các loại tiên môn, Phật môn, ma môn phần đông hợp thể đại năng nhao nhao ra tay. Vkvkvkv, bách ngốc sạch, còm hướng phía Tô Tử Mặc trấn áp xuống tới. Tử Mặc, ta đến giúp ngươi. Thời khắc cuối cùng, Cực Hỏa còn là đứng dậy. Mặc dù có rất nhiều kiêng kỵ, nhưng mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc đối với hắn có ân cứu mạng. Nếu là không có Tô Tử Mặc, hắn Cực Hỏa sớm đã thân vẫn đạo tiêu. Chỉ này một chút, Cực Hỏa không thể nhìn xem Tô Tử Mặc một mình vì chiến. Cực Hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, nhưng vào lúc này, cách đó không xa vang lên một đạo âm trầm âm thanh lạnh như băng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh ngăn tại Cực Hỏa trước người. Cách chương.